Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 243. Ta không thể chết. Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, ngưỡng vọng bầu trời đêm Monster linh mục trong tầm mắt. Một vị đỉnh thiên lập địa kim Phật đã dần dần thành hình. Này Phật lớn như núi cao, đem dùng đại thạch tự làm trung tâm. Xung quanh hơn 10 dặm rừng núi đất bằng đều bao quát ở tại kim thân. Ở trong cái kia đỉnh thiên lập địa kim Phật, ngũ quan vẻ mặt cùng Thạch Chi Hiên giống như đúc. Một tay kết không sợ ấn, bố thí không sợ không sợ tại tín đồ. Một tay kết cùng nguyện ấn, lắng nghe tín đồ ý nguyện, cảm thụ tín đồ khao khát. Mười mấy vạn tín đồ tăng lữ trải rộng đại thạch tự trong ngoài, thành kính cầu nguyện, quỳ bái. Bọn hắn phàm thai mắt trần, còn không nhìn thấy tôn này kim Phật. Bất quá bọn hắn thành kính chi tâm, không trộn lẫn mảy may hư giả. Âu Dương Tĩnh linh mục thấy được rõ ràng, từng hạt huỳnh họa chúng điểm sáng, từ từng cái tín đồ tăng lữ trên người bay ra, rót thành từng đầu tinh hà ánh sáng óng ánh sông, hướng về kia to lớn kim Phật bay đi, đầu nhập kim Phật trong lòng bàn tay, từng chút một bổ sung cho kim Phật thân ảnh. Đầy trời quang hà hội tụ phía dưới, kim Phật hư ảo mông lung thân ảnh đang từng chút một ngưng tụ lấy, trở nên càng ngày càng hiện thực. Chúng sinh nguyện lực, Âu Dương Tĩnh rung động trong lòng, không nghĩ tới Thạch Chi Hiên thế mà tới mức độ này, có thể ngưng tụ thành kính tín đồ nguyện lực. Bực này bản lĩnh đã gần như chân chính thần Phật. Ô ô ô, bỗng nhiên một hồi tiểu hài khóc nỉ non âm thanh mơ hồ truyền vào Âu Dương Tĩnh trong tai. Âu Dương Tĩnh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy to lớn kim Phật phạm vi bao trùm bên ngoài đen kịt một màu, vùng quê bên trong đi tới to lớn 6 tiểu 7 bóng người. Đại nhân là cái đã ung dung hoa quý lại thanh tú dịu dàng nữ tử. Nàng cau mày, vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt sầu lo, tay trái đánh lấy bó đuốc, tay phải nắm một cái tiểu nữ oa, sâu một cước, cạn một cước tập tễnh. Mà cái kia 6 cái nhỏ đều là 5-6 tuổi bộ dáng, phấn điêu ngọc chắc như tranh Tết, em bé đáng yêu tiểu nữ hài. Các nàng chen chúc tại nữ tử kia chung quanh, hoặc nắm góc áo của nàng, hoặc lôi kéo ngón tay của nàng, một bên ô oa thút thít, một bên lương trọng thương loạn choạng hướng đại thạch tự đi tới. Ô ô, mẫu thân, ta đói, mẫu thân, còn không có ăn sao? Nhị nha bụng thật đói, nhị nha đi không được á. Ô ô, nữ tử mắt lộ ra vẻ u sầu, liên thanh an ủi, các bảo bảo không khóc. Lập tức sắp đến, lập tức liền co ăn rồi. Nhìn xem cái kia to lớn 6 tiểu 7 thân ảnh, nghe các nàng có vẻ như bình thường đối thoại, Âu Dương Tĩnh thật sâu nhíu mày. Chỉ cảm thấy cái kia to lớn 6 tiểu khắp nơi lộ ra quỷ dị, cổ quái. Lúc này một hồi đối thoại âm thanh truyền vào hắn trong tai. Ai, thật đáng thương nha. Một cái nữ nhân ra, mang theo 6 cái tiểu nữ oa, đã trễ thế như vậy, còn muốn đi đường. Ai nói không phải đâu, cũng là nữ tử kia đối thạch Phật cũng là thành kính. Đường ban đêm gian nan như vậy, em bé nhóm cũng đói đến liên tục kêu khóc, nàng có thể đem các nàng đều đưa đến đại thạch tự tới. Tiểu oa nhi khóc đến thật đáng thương. Ta cho các nàng đưa chút thức ăn đi. Âu Dương Tĩnh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện đúng là An Long mang tới đội xe người hầu bàn. Bên trong một cái người hầu bàn đang một tay cầm túi nước, một tay mang theo lắp lương khô bao bọc, hướng dưới núi đi đến. Dưới núi, Âu Dương Tĩnh sợ hãi cả kinh, Lúc này mới ý thức được, cái kia mẹ con bảy người, cách bọn họ nơi ở, chừng số dặm xa, tại đây trong đêm khuya, hắn Âu Dương Tĩnh có thể thấy cái kia vài dặm có hơn mẹ con bảy người. Cũng không là lạ, có thể chỉ là mấy cái bình thường người hầu bàn, làm sao có thể đã gặp các nàng, mà giờ này khắc này, hơn 10 vạn tín đồ. Tăng lữ niệm kinh tụng Phật, tiếng chấn bầu trời đêm mon sơ to lớn như thế nóng nảy âm quấy nhiều dưới. Những cái kia tiểu nữ oa tiếng la khóc, vị kia mẫu thân tiếng nói chuyện, lại sao có thể xuyên qua vài dặm qua khoảng cách xa. Rõ ràng như thế truyền đến bọn hắn trong tai. Âu Dương Tĩnh nhìn khắp bốn phía. Phát hiện còn không chỉ là hắn cùng ba cái kia người hầu bàn, còn có thật nhiều người thình lình đều chú ý tới cái kia mẹ con bảy người, đang đều thấp giọng nghị luận, cảm khái, đồng tình lấy, thậm chí than thở vị mẫu thân kia kiên cường dũng cảm, có gì đó quái lạ. Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, thân hình lóe lên, chặn cái kia cầm lấy đồ ăn nước uống, nghĩ phải xuống núi cho cái kia mẹ con bảy người đưa đi người hầu bàn. Ngươi làm gì? Hỏa kế kia sắc mặt khó coi mà nhìn xem hắn. Âu Dương Tĩnh chưa mở miệng, chợt nghe một lần tiếng cười duyên vang lên. A, cái kia sáu cái tiểu nữ oa đều là hạt giống tốt đâu. Tiếng cười duyên bên trong chân núi chỗ trong đám người chợt lướt đi một vị tóc dài kịp mông, thân mang y phục rực rỡ mỹ mạo nữ tử, phiêu nhiên lướt đi kim Phật phạm vi bao phủ. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nhìn lại, nhận ra nữ tử kia đúng là Âm Quý phái bây giờ duy nhất may mắn còn sống sót, trưởng lão Văn Thải Đình. Đuổi tới tìm chết sao? Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, lắc đầu than nhẹ. Văn Thải Đình ngay tại chân núi, khoảng cách Âu Dương Tĩnh quá xa, hắn căn bản không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể mắt thấy nàng đi đến cái kia mẹ con bảy người trước mặt. Sau đó, kinh sợ một màn phát sinh, Văn Thải Đình vừa đi đến cái kia mẹ con bảy người trước mặt, đang muốn cười nói, một cái tiểu nữ oa đột nhiên há miệng hút vào. Nghe màu đình trên người liền bay ra một đạo mang bọc lấy nông đậm tia máu khói đen, đầu nhập tiểu nữ oa trong miệng, mà Văn Thải Đình thì trong nháy mắt hóa thành một tấm da người, ung dung tung bay rơi xuống đất. Đúng là huyết hồn đan chính chủ. Âu Dương Tĩnh chấn động trong lòng, khóe mắt liên tục vượt, mà bị hắn ngăn lại cái kia người hầu bàn đã là dọa đến toàn thân run rẩy sụi lơ trên mặt đất. Còn lại đồng dạng nhìn thấy màn này người cũng đều cùng nhau lên tiếng kinh hô. Không ít người dọa đến sắc mặt trắng bệch, đánh lên bệnh sốt rét. Càng nhiều người thì hai tay run run hợp thành chữ thập, liên thanh hát tụng Nam Mô Thạch Chi Hiên Phật Đà. Yêu nghiệt, uy nghiêm thần thánh quát lên âm thanh bên trong. Một con mạ vàng Phật trưởng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm chụp về phía cái kia mẹ con bảy người. Khanh khách, nữ tử kia cười duyên một tiếng, tay áo dài phất một cái, sáu cái con gái biến mất không thấy gì nữa. Bản thân nàng cũng tại Phật trưởng đập đến trước đó, thân hình lóe lên, dung nhập hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ dư liên thanh yêu kiều cười, vang vọng bầu trời đêm. Thạch Chi Hiên, ngươi có thể hộ lấy bọn hắn tạm thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ bọn hắn một thế? Thiên băng địa liệt, quần ma loạn vũ thời điểm, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo toàn. Hết thảy ta gieo hạt thành quả, phải là của ta, sớm muộn đều là ta. Ha ha ha. Tiếng cười duyên dần dần biến mất, cái kia đập trống không mạ vàng Phật trưởng cũng biến mất theo. Sau đó, Thạch Chi Hiên trang nghiêm thật lớn thanh âm, giữa không trung vang lên. Mạt kiếp sắp tới, yêu ma mọc thành bụi, hết thảy người trong võ lâm đều không đến xuống núi một bước. Nếu không sinh tử, không tự chủ được, có sớm đã kiền thư với hắn xuyên trung võ lâm nhân sĩ. Nghe vậy hai tay hợp thành chữ thập, cúng bái nói, cẩn tuân Phật đà pháp chỉ. Mà đại hùng bảo điện bên trong, Trúc Ngọc nghiên mắt vượng hàm sát, nhìn hàm hàm Thạch Chi Hiên, vì sao không cứu Văn Thải Đình? Ngươi như ra tay, làm có thể kịp thời ngăn lại nàng. Thạch Chi Hiên mắt chứa từ bi, thanh âm lạnh buốt, dù sao cũng phải có người chết vừa chết, khiến cho mọi người hiểu rõ tà ma đáng sợ. Nếu không có cái này tấm gương, chắc chắn sẽ có người không nghe lời hay ra đi chịu chết. Chỉ là một cái Văn Thải Đình liền có thể khiến cho càng nhiều người miệng bị chết ếch. Nàng chết có ý nghĩa, công đức vô lượng, thiện tai, ngươi. Trúc Ngọc nghiên giận đến dậm chân, quay người đi ra khỏi ngoài điện. Chính ngươi tại sao không đi chết vừa chết? Ta cũng không thể chết. Thạch Chi Hiên bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, ngự hàm từ bi, ta mà chết, này phương thế giới, cuối cùng hỏa chủng, liền muốn triệt để dập tắt. Trước tờ mờ sáng tịch, thành đô phương hướng, chợt dấy lên ngút trời ánh lửa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu, tiếng la khóc, tà ma rít gào tiếng kêu, chấn động hơn 10 dặm, thậm chí truyền đến đại thạch tự bên trong. Sau khi trời sáng, một đạo cuồn cuộn đen chiều xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, hướng về đại thạch tự phương hướng vọt tới. Có cao thủ lên cao trông về phía xa, run sợ phát hiện, cái kia đen chiều đúng là từ đến hàng vạn mà tính hoạt thi tạo thành. Ai nói tu tiên liền không thể dùng tê virus đâu? Mặc cho ngươi Phật pháp khôn cùng, chống đỡ được cửu tử thiên ma, chẳng lẽ còn chống đỡ được zombie đại quân? Cái này kêu là tiên pháp thêm khoa học kỹ thuật, Phật cũng đỡ không nổi. Ha ha ha, sống trong đám thi thể, ung dung hoa quý nữ tử, cưỡi tại một đầu thi châu cõng lên, trong ngực ôm cái ngủ say tiểu nữ oa, cười đến phong tình vạn chủng. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.